Vô tận kiếm trang, chương 294, công pháp các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thiên tu trưởng lão tiếp tục nói, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ tôn chỉ của Tử Cảnh Cốc chúng ta, những điều này những đệ tử cũ cũng đã biết, tuy nhiên ta muốn nói một lần nữa. Nói đến đây, ánh mắt của hắn hơi nghiêm túc lại, mục quang quét qua từng người, không chỉ Diệp Bạch, Trương Huyền Hạo mà cả 25 đệ tử kia. Điều ta muốn nói cho các ngươi biết rằng, gia nhập được Tử Cảnh Cốc rồi các ngươi không được kiêu ngạo tự mãn, nếu như không cố gắng thì sẽ bị đào thải. Điều này ta không chỉ muốn nói cho các đệ tử nhập tông, mà ta còn muốn nói cho ngươi, các ngươi. Ngón tay của lão chỉ xuống những đệ tử ngoại tông dưới đài mà lớn tiếng. Chính là những đệ tử nhập tông mấy năm nay, các ngươi phải nhớ kỹ, cần phải không ngừng vươn lên, không ngừng cố gắng, nếu không thì sẽ không có thu hoạch. Ở Tử Cảnh Cốc không phải là một nơi ăn không ngồi rồi, rất nhiều người bởi vì không cố gắng mà phải bị xóa tên khỏi Tử Cảnh Cốc. Bạn đang đọc truyện tại chuyenphao.vn, bọn người Diệp Bạch lại đưa mặt nhìn nhau, bất quá đối với chuyện này thì bọn họ thật bất ngờ. Mẫn Nhu Nhiên đã nói qua với bọn họ, nếu như điểm cống hiến không đủ thì sẽ bị xóa tên, đây chính là một thứ thúc giục với đệ tử ngoại tông. Hiện tại Thiên Tu trưởng lão ở lễ đại điển đã nói qua, hiển nhiên là muốn bọn họ nhớ kỹ. Tiếp theo, Thiên Tu trưởng lão tiếp tục nói, mặc dù trong thế giới huyền sĩ coi trọng thực lực, cố gắng sinh tồn nhưng Tử Cảnh Cốc chúng ta cũng có quy củ, đối với đồng môn mà hạ sát thì lập tức bị khu trừ, phế bỏ thân pháp. Ở bên ngoài các ngươi phải giữ gìn thanh danh của Tử Cảnh Cốc chúng ta, ở bên trong các ngươi phải yêu quý đồng môn, cố gắng tiến thủ, ai phạm vào điều cấm đều phải gánh lấy hậu quả. Mà những điều cấm kỵ, điều thứ nhất chính là phản bội tông môn, điều thứ hai chính là tương tàn đồng môn, điều thứ ba chính là cấu kết tà ma ngoại đạo, điều thứ tư chính là truyền bí kíp ra bên ngoài, điều thứ năm chính là không kiểm soát hành vi của mình, bị người oán trách, điều thứ bảy chính là không có chí tiến thủ. Những điều này nếu như không được thì sẽ bị xử phạt. Hiện tại ta cũng không muốn nói tỉ mỉ cho các ngươi biết nữa, sau khi trở về sẽ có người từ từ giảng cho các ngươi. Dù ai đi nữa cũng phải chém không tha. Sau khi nói rất nhiều điều cấm, Thiên Tu trưởng lão nhìn biểu lộ của mọi người mà tiếp tục nói. Tử Cảnh Cốc chúng ta không cho các ngươi ăn miễn phí, mỗi người các ngươi cần phải tự lực cánh sinh, tất cả quần áo, lương thực công pháp, huyền binh đan dược đều phải tự mình kiếm lấy. Dược Vương Hiên, huyền binh lâu chỉ cần có điểm cống hiến, có tinh thạch là có thể mua được, đồng thời các ngươi cũng phải nộp lên trên tông môn một lượng lớn điểm cống hiến. Tử Cảnh Cốc chúng ta cũng không hoàn toàn bỏ mặc các ngươi, đệ tử môn hạ thực lực cao thì sẽ được ban thưởng, tông môn cũng sẽ ban thưởng. Ở Tử Cảnh Cốc chúng ta mỗi huyền sĩ đạt tới cảnh giới huyền sĩ trung cấp thì sẽ nhận được một quyển lục giai đê cấp công pháp, đạt tới huyền sĩ cao cấp thì nhận được một bản lục giai trung cấp công pháp, đạt tới huyền sĩ cao cấp thì được miễn phí một bộ lục giai cao cấp công pháp. Nếu như đạt tới cảnh giới huyền sư phong làm trưởng lão thì tất cả huyền binh công pháp phân phối đều được miễn phí phân phối, lại được một quyển bí kíp lục giai đỉnh cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần các ngươi đạt tới tu vi là có thể mang minh tạp của các ngươi đi đổi lấy công pháp trong các. Đây chính là sự cổ vũ, đồng thời khi đệ tử ngoại tông thăng cấp lên thành đệ tử nội tông thì có thể miễn phí được một bộ lục giai cao cấp bí kíp. Khi thăng cấp lên làm đệ tử hạch tâm thì được chính tông chủ truyền thụ cho các bí kíp lục giai đỉnh cấp tuyệt học chấn trông của tông chúng ta. Đôi mắt Diệp Bạch và Diệp Khổ không kìm được mà bừng sáng, huyền sĩ trung cấp được miễn phí một bộ lục giai đê cấp bọn họ biết rõ. Ết khóc trách đệ tử nội tông của Tử Cảnh Cốc thực lực lại mạnh như vậy, hóa ra mỗi người đều có một bộ bí kíp lục giai cao cấp, thậm chí còn có nhiều hơn. Mấy chục năm thời gian trôi qua, đệ tử nội tông của Tử Cảnh Cốc vẫn rất ít ỏi, con số chỉ 500 người, mỗi lần gia tăng đều vô cùng khó khăn. Cho nên ban thưởng lần này cũng không có gì đặc biệt, Tử Cảnh Cốc dù sao cũng là tông môn đệ nhất phía Nam, là tông môn bát phẩm, chút thực lực này dĩ nhiên bọn họ phải có. Tuy nhiên nghĩ tới nội dung thí luyện của đệ tử hạch tâm đó là phải đi bộ 3 vạn dặm, đi vào huyết tinh chi đồ, tận cùng bên trong, nơi mà một số trưởng lão cũng không dám tiến vào thì thật đáng sợ. Mỗi đệ tử hạch tâm có giá trị rất lớn, chỉ sợ mấy chục năm cũng không có một người. Khi bọn Diệp Bạch tiến vào trong Tử Cảnh Cốc, đệ tử hạch tâm lúc đó chỉ có 6 người, gọi là lục đại đệ tử hạch tâm, sau đó mới có thêm Cốc Tâm Hoa, trở thành thất đại đệ tử hạch tâm. Đám người Diệp Bạch hiện tại đối với đệ tử hạch tâm thì không có ý niệm gì, thí luyện kia tuy biến thái nhưng hiện tại đệ tử nội tông mới là mục tiêu hàng đầu của họ, vì một bộ lục giai cao cấp bí kíp mà liều mạng thì cho dù phải trả giá lớn cũng đáng. Lục giai cao cấp bí kíp đối với một số thế gia mà nói thì bọn họ không coi vào đâu, tuy nhiên đối với một người xuất thân từ Hỏa Vân Thành như Diệp Bạch và Diệp Khổ thì có thể nói đó chính là thứ trong truyền thuyết. Lục giai cao cấp bí kíp ở Hỏa Vân Thành chưa ai từng thấy qua, ngay cả gia chủ của Đạm Thai gia cũng không có. Suy nghĩ một chút, chỉ cần bọn họ cố gắng là có thể tìm được bí kíp này. Giá trị của một bộ bí kíp lục giai cao cấp không thể ước đoán được, mà điều quan trọng nhất chính là đại biểu của nó đối với tứ đại thế gia mà nói chính là bộ bí kíp lục giai cao cấp đầu tiên. Tuy bí kíp này không có cách nào truyền ra ngoài bằng không sẽ chết rất thê thảm, Mẫn Nhu Nhiên đã sớm báo cho bọn họ, nhưng dù sao cũng khiến cho bọn họ hưng phấn. Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong cũng nhịn không được mà sáng bừng hai mắt. Mà Diệp Bạch thì không kích động như vậy, nhưng trong lòng hắn dĩ nhiên cũng có ý nghĩ là tiến vào nội tông là hợp với ý nguyện. Chỉ có La Tiễn thì không giống với bọn họ, đối với hắn mà nói có tiến vào nội tông hay không thì cũng thế, cũng không có quan hệ gì nhiều, hắn muốn phát triển không gian của mình, có thế lực lớn. Đối với chuyện này Diệp Bạch cũng đành chịu, hắn biết La Tiễn với mình không cùng chí hướng, hai người có khuyên bảo thế nào cũng không được, chỉ có thể kết hợp, bù khuyết cho nhau, như vậy mới có lợi ích lớn nhất. Đệ tử nội tông bọn họ nhất định phải đạt được, chỉ là tới đây cũng không phải là ngày một ngày hai, nhanh nhất cũng phải chờ tới sang năm, lúc đó mới mở cuộc thí luyện nội tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đến lúc đó chưa chắc bọn họ đã đạt được yêu cầu, nói không chừng phải chờ 5 năm sau, thậm chí đến lúc đó cũng chưa chắc đã thành công. Lục giai cao cấp bí kíp tạm thời không nghĩ tới, chỉ là hai người Diệp Bạch Diệp Khổ liếc nhìn nhau một cái, bọn họ vẫn cảm thấy hơi hưng phấn, bởi vì vừa rồi lời nói của Thiên Tu trưởng lão đã rất rõ ràng, chỉ cần trở thành huyền sĩ trung cấp, dựa vào minh tạp của mỗi người là có thể vào trong các kiếm một bộ lục giai đê cấp miễn phí. Lục giai đê cấp bí kíp có giá trị đối với bọn họ vô cùng trọng yếu, bọn họ không thể coi thường, đây chính là bước đầu tiên để bọn họ rút ngắn chênh lệch với những người khác. Cách chương.